Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 724, thân phận lộ ra ánh sáng. Như thế nào? Hỏa Vân Động bên ngoài, phát giác được nhân tộc khí vận biến động, năm thánh trên mặt tại khó đảm bảo cầm thong dong. Sự tình, tựa hồ có chút thoát ly các thần trưởng khống, cái kia bị các thần cho rằng sắp vẫn lạc nhân vương. Chẳng những không có vẫn lạc, ngược lại tiến thêm một bước, tu thành chuẩn thánh cảnh giới, đồng thời vấn đỉnh nhân hoàng vị trí. Loạn, toàn loạn, năm thánh hết thảy mưu đồ, tại nhân vương trở thành nhân hoàng một khắc kia trở đi, liền toàn loạn, nhân hoàng xuất thế, cái kia tiên thần sát kiếp còn muốn như thế nào tiến hành? Chuyện kia vượt qua trưởng khống cảm giác, nhường năm thánh cực kỳ khó chịu. Thánh nhân liền nên là bày mưu nghĩ kế, trưởng khống toàn cục mới đúng, không nên bị động như thế. Trong lòng nghĩ như vậy, năm thánh định xuất thủ, thừa dịp nhân vương vừa mới tấn thăng, khí vận chưa từng vững chắc thời khắc, đem nó nặng tổn thương đồng thời đuổi xuống hoàng vị, lấy bình định lập lại trật tự, đem hết thảy đều đạo quay về quỹ đạo, làm sự tình phát triển, một lần nữa trở lại các thần trước đó an bài trong quỹ tích. Dầm dầm dầm, hư không bên trong, năm kiện thánh nhân bảo vật cùng nhau chấn động, có vô thượng sức mạnh to lớn từ chúng trên thân bắn ra, vỡ nát vô tận thời không, hàng tỷ pháp tắc hóa thành mênh mông dòng lũ, hướng về nhân gian giới càn quét đi. Nhưng vào lúc này, Hỏa Vân Động bên trong lại truyền tới một hồi vui sướng tiếng cười. Ha ha, cũng không thể để các ngươi tổn thương tộc ta hoàng giả. Âm thanh truyền ra đồng thời, liền gặp được tiên thiên bát quái đồ, thần nông xích, hiên viên kiếm, cái này ba kiện nhân tộc khí vận trí bảo từ Hỏa Vân Động bên trong bay ra, hướng phía hư không bên trong thánh nhân pháp bảo đánh tới. Cùng lúc đó, cái kia Hỏa Vân Động cũng là điên cuồng chấn động, sau đó liền thấy có 8 tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh từ cái kia trong động đứng lên, hiển hóa tại chư thế bên trong. Ầm ầm, trong chốc lát, một cỗ vô địch khí thế ầm ầm ra, bao la mà xa xưa, ẩn chứa vô song lực lượng, quét ngang chư thiên hoàn vũ, trấn áp quá khứ, hiện tại, tương lai. Kia là Tam Hoàng Ngũ Đế, là các thần xuất thủ, liên quan tới đại thương biến cố, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng là chưa từng nghĩ đến, các thần bên này đang nghĩ ngợi biện pháp giúp nhân vương một chút sức lực đâu. Có thể còn không đợi các thần nghĩ ra biện pháp, bên kia nhân vương đã chính mình đem vấn đề giải quyết. Đây thật là vượt quá các thần đoán trước. Đương thời nhân vương thật sự là mang cho các thần quá nhiều kinh hỉ, mà cái này cũng chính là Tam Hoàng Ngũ Đế vui lòng nhìn thấy. Đương thời nhân vương biểu hiện càng mạnh, cái kia thần trở thành nhân hoàng tỷ lệ cũng liền càng lớn. Thần là nhân tộc, tự nhiên sẽ vì thế cảm thấy cao hứng. Thánh nhân muốn bóp chết nhân tộc tương lai hoàng giả, hay là ngay trước các thần mặt động thủ, cái này khiến Tam Hoàng Ngũ Đế làm sao có thể nhẫn. Xuất thủ đã là tất nhiên, lúc trước là thánh nhân ngăn đón các thần, không nhường các thần xuất thủ tương trợ nhân vương. Bây giờ phong thủy luân chuyển, nhưng là đến phiên các thần xuất thủ ngăn đón thánh nhân, không để cho xuống tay với nhân vương. Xoát, cơ hồ chính là Tam Hoàng Ngũ Đế xuất hiện trong nháy mắt. Này thiên địa quy tắc tại thời khắc này đình chỉ vận chuyển, thời không cũng là lâm vào ngưng trệ ở trong. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, ngũ đại thánh nhân pháp bảo đầu tiên là rung động một lát, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại. Sau đó, năm tôn thánh nhân lặng yên xuất hiện tại Tam Hoàng Ngũ Đế trước mặt. Năm thánh ở trước mặt, một cỗ khổng lồ áp lực che ngợp bầu trời mà đến, định đem Tam Hoàng Ngũ Đế bao phủ. Các vị đạo hữu đã đến, sao không tiến đến một lần? Như thế rời đi, nếu là truyền ra ngoài, chẳng phải là đang nói ta Hỏa Vân Động không có đãi khách lễ? Lúc này, Phục Hy cười cười tiến lên nói, nó ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, hiển nhiên là đem chính mình bày ở cùng thánh nhân cùng đẳng cấp bên trên. Cũng đúng, Tam Hoàng chính là chí thánh, cũng là thiên địa cấp cao nhất nghiệp vị, Về mặt sức mạnh có lẽ không bằng thánh nhân, nhưng ở thân phận bên trên là cùng thánh nhân cùng cấp. Nói cách khác, trừ lực lượng bên ngoài, Tam Hoàng hưởng thụ lấy cùng thánh nhân giống nhau đãi ngộ. Đây là thiên đạo lời nói, không giả được. Kể từ đó, đối mặt thánh nhân, Tam Hoàng tự nhiên không sợ. Coi như làm mất lòng thánh nhân lại như thế nào? Thánh nhân còn có thể giết các thần hay sao? Tối đa cũng chính là bị đánh một trận, rơi chút mặt mũi mà thôi. Gặp qua ba vị đạo hữu, nhân 5 năm thánh riêng phần mình thu hồi pháp bảo về sau, theo thứ tự hướng Tam Hoàng làm lễ đạo. Các thần trong mắt cũng liền chỉ có Tam Hoàng. Về phần ngũ đế nhóm, bởi vì chỉ là nửa bước chí thánh nguyên nhân, thì là không bị các thần để ở trong mắt. Đối với cái này, ngũ đế trong lòng mặc dù phẫn nộ, có thể càng nhiều hay là bất lực. Bởi vì, các thần hoàn toàn không phải thánh nhân đối thủ, liền 5 người liên thủ, cũng là như thế. Cho nên, thánh nhân dám xem thường các thần. Không, có lẽ thánh nhân cũng không phải là xem thường các thần. Chỉ là đơn thuần không có chú ý tới các thần, từ đó đem các thần không thèm đếm xỉa đến. Đây chính là thánh nhân mới có tư cách có ngạo mạn. Trừ cùng thế hệ tồn tại bên ngoài, hỗn nguyên phía dưới sinh linh, các thần đều có thể không nhìn. Đã đạo hữu mời, cái kia bần đạo đám người liền đi vào một lần. Một hồi trong tưởng tượng đại chiến cũng không bộc phát, đối mặt Phục Hy mời. Thái Thanh thánh nhân vượt quá đám người dự liệu đáp ứng. Kỳ thật, đây mới là lựa chọn chính xác. 5 thánh liên thủ, chính là Tam Hoàng ngũ đế cùng lên, cũng khó thoát bị trấn áp kết cục. Có thể cái này, không thể nghi ngờ sẽ trì hoãn thời gian dài. Mà khoảng thời gian này, cũng đầy đủ hạ giới vị kia nhân vương vững chắc nhân hoàng vị cách. Thánh nhân cũng biết tùy theo mất đi đối nó cơ hội xuất thủ. Nhân vương tấn thăng thời khắc, chắc chắn kèm thêm kiếp số. Thánh nhân nơi này khắc xuất thủ, hoàn toàn có thể hóa thân thành nhân kiếp. Liền xem như ra tay giết nhân vương, cũng không biết trả giá quá lớn đại giới. Kiếp số phía dưới, hết thảy quy vô, làm sao đến nhân quả nghiệp lực. Cho nên, tại nhân vương tấn thăng trước mắt, thánh nhân có thể mượn nhờ một chút thủ đoạn đối nó xuất thủ, mà không cần lo lắng trả giá quá lớn đại giới. Có thể theo nhân vương tấn thăng hoàn tất, kiếp số trừ khử, thánh nhân lại nghĩ đối nó xuất thủ. Cái kia đại giới lớn, cũng không phải là các thần có khả năng tiếp nhận. Bởi vậy, liền xem như thắng Tam Hoàng ngũ đế, 5 thánh cũng không có cơ hội đối với đương thời nhân vương hạ thủ. Nếu như thế, cái kia 5 thánh cần gì phải cùng Tam Hoàng ngũ đế trở mặt, tới đại chiến một trận, còn không bằng đi vào uống chén trà, sau đó riêng phần mình về nhà, thương nghị bước kế tiếp kế hoạch. Đại thương lịch 33 vạn năm, nhân vương tử thần đến nhân tộc khí vận gia trí, chính thức đăng cơ làm hoàng, trở thành nhân tộc một đời mới nhân hoàng. Đến nước này, nhân tộc cái kia từ đại vũ thoái vị về sau, liền treo trên không gần 1 triệu năm nhân hoàng vị trí. Rốt cục nghênh đón nó tân nhiệm chủ nhân. Hoàng, hoàng, hoàng, ngoặc kép, nhân hoàng hiện thế. Cái kia trải rộng tại hồng hoang các nơi nhân tộc đứng sinh cảm ứng, hô to nhân hoàng tên, tán tụng nó đức. Trong lúc nhất thời, nhân hoàng tên vang vọng hồng hoang. Làm phong tử thần một lần nữa trở lại thương vương đô thời điểm, nơi đây sinh linh, không cần nói là trước kia đại thương thần tử, hay là kia đến từ nhân tộc tổ địa cao nhân, nhao nhao đối nó hành lễ nói. Chúng thần, gặp qua bệ hạ. Nhân hoàng cùng nhân vương khác biệt. Nhân vương là một khi chi vương, mà nhân hoàng nhưng là nhất tộc hoàng. Phàm là nhân tộc, đều muốn tôn nhân hoàng. Đây là lễ nghi cơ bản. Đám người miễn lễ đi. Tiện tay vung lên, lay động ra một hồi gió mát đem mọi người đỡ dậy. Phong tử thần rồi mới lên tiếng. Các ngươi nhưng có sự tình muốn bẩm báo. Nếu là vô sự, quả nhân cần đi tới Hỏa Vân Động một chuyến. Nhìn xem đám người, phong tử thần hỏi, đã trở thành nhân hoàng, thần tự nhiên là muốn hướng Hỏa Vân Động đi một chuyến. Tân hoàng thấy cũ hoàng, cũng là một loại truyền thừa. Chúng thần vô sự, đám người nghe vậy, lắc đầu. biểu thị chính mình vô sự bẩm báo. Thấy thế, Phong Tử Thần thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất trước mặt mọi người, đi vào Hỏa Vân Động bên ngoài. U, Nhân Hoàng đến rồi. Lúc này, Hỏa Vân Động bên trong, ngay tại cho đám người châm trà Phục Hy lòng có cảm giác. Quay đầu nhìn thoáng qua ngoài động, hướng mọi người nói, tiếng nói vừa rơi, đã nghe một cái quen thuộc mà xa lạ âm thanh, quanh quẩn tại đám người bên tai. Nhân Hoàng Tử Thần, đến đây bái phỏng Tam Hoàng Ngũ Đế. Nhưng là Phong Tử Thần mở miệng, thanh âm này, chấm ngoặc kép, chợt vừa nghe này âm thanh, chư thánh động tác trên tay liền một trận. Sau đó chính là đồng loạt đứng lên, hoạt động đều nhịp, mặt mũi không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ngoài động. Cái này âm thanh, nhường các thần nhớ tới một cái sớm đã vẫn lạc người. Chính là bởi vậy, năm thánh mới có thể kinh ngạc, mới có thể chấn kinh, mới có thể không thể tưởng tượng nổi. Nếu thật là người kia lời nói, cái kia các thần phiền phức liền lớn, chỉ là có một chút. Năm thánh nhưng là có chút không rõ ràng cho lắm. Nếu thật là người kia lời nói, thần là như thế nào làm được lặng yên không một tiếng động phục sinh, đồng thời chuyển thế đến nhân tộc đâu? Trong lòng không giải, năm thánh trong mắt không khỏi hiện ra vẻ nghi hoặc. Mà cùng thánh nhân nghi hoặc khác biệt chính là, đang nghe tiếng nói quen thuộc này về sau, Tam Hoàng Ngũ Đế đồng thời biến kích động lên. Thật là vị nào trở về rồi sao? Trong hoảng hốt, đám người nhớ tới cái này đời tên Nhân Hoàng, Tử Thần, Tử Thần, Tử Thần, các thần sớm nên nghĩ tới mới phải. Cái này tất nhiên chính là vị kia không thể nghi ngờ. Bởi vì, chỉ có thần, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, hoàn thành kinh người như thế thành tựu, trở thành uy chấn hồng hoang Nhân Hoàng. Giống như thái cổ thời điểm, thần dẫn đầu nhân tộc tại mông muội bên trong quật khởi. Đi ra tổ địa, vượt mọi chông gai, gian khổ khi lập nghiệp, tại hồng hoang đánh xuống lớn như vậy thiên địa, khiến cho nhân tộc đưa thân hồng hoang cường tộc liệt kê. Đi, chư vị theo ta đi nghênh đón vị kia bệ hạ. Trong lòng có đáp án, Phục Hy hơi có vẻ kích động đối với bên cạnh mọi người nói. Từ không gì không thể. Còn lại mấy vị Nhân Hoàng nghe vậy, nhao nhao biểu thị đồng ý. Các vị đạo hữu cần phải cùng đi. Trong lòng kích động về kích động, có thể Phục Hy đến cùng không có quên còn có khách nhân ở. Vì vậy, thần quay đầu hướng Thái Thanh Thánh Nhân chờ không người hỏi. Đương nhiên phải cùng đi. Bần đạo đám người, cũng là hồi lâu chưa từng thấy qua vị kia đạo hữu. Thái Thanh Thánh Nhân nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nói. Tốt, cái kia cũ cùng đi. Cứ như vậy, một chuyến 13 người, trùng trùng điệp điệp hướng Hỏa Vân Động đi ra ngoài, đi nghênh đón trong truyền thuyết vị kia Nhân Hoàng. Quả nhiên là ngươi, Câu Trần, Hỏa Vân Động bên ngoài, vừa mới đối mặt, nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn, Chuẩn Đề ba người chính là chấn động trong lòng, sắc mặt bỗng biến khó khăn xem ra, các thần thế nhưng là quên không được. Ngày ấy tôn này hồng hoang thượng đế, là như thế nào, vẫn lạc tại các thần trong tay. Vì thế, các thần ba người trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Cái kia bởi vì giết chóc thiên đế nguyên cớ cho các thần mang tới ảnh hưởng. Cho đến hôm nay, cũng không có hoàn toàn trừ bỏ. Một mực tại ảnh hưởng các thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn, Chuẩn Đề ba người, tại sao lại khi thì trí thông minh rơi dây. Làm ra đủ loại không khôn ngoan cử chỉ. Liền vì thế, chính là thánh nhân giết thiên đế, cũng không khả năng toàn thân trở ra. Một điểm đại giới cũng không trả giá. Cái kia giết chóc thiên đế mang tới hậu quả, một mực ảnh hưởng các thần. Đầu tiên là khiến cho các thần khí vận đê mê. Sau đó, lại sẽ tại thời khắc mấu chốt ảnh hưởng ba người phán đoán. Người nói Chuẩn Đề đạo nhân tại sao lại đần độn chạy đi hạo thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại tại sao lại tại trong Tử Tiêu Cung. Nói ra loại kia không khôn ngoan lời nói. Không lưu tình chút nào đánh thông thiên giáo chủ mặt. Nguyên nhân đều là ở đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn đều tại trong Tử Tiêu Cung đối với Hạo Thiên động sát ý. Hồng Quân Đạo Tổ cũng không có cầm thần như thế nào. cũng là bởi vì nhìn ra thần trạng thái không đúng, mới không có cùng thần tính toán. Bằng không, thật sự cho rằng Hồng Quân Đạo Tổ là cái người hiền lành hay sao? Lời này nếu như bị ngũ hành thánh thú nghe được, phải nhổ ngươi một mặt nước bọt không thành. Con mẹ nó, Hồng Quân Đạo Tổ nếu là người tốt, các thần sẽ rơi vào kết quả như vậy. Mà những thứ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề ba người, hiển nhiên là phát giác được. Có thể các thần lại không biện pháp ứng đối. Giết chóc thiên đế ảnh hưởng. Nếu là dễ dàng như vậy liền có thể trừ bỏ lời nói. Cái kia thiên đế còn có cái trùy uy nghiêm. Chẳng phải là mỗi ngày bị người thí đến thí đi. Tiếp Dẫn đạo nhân vẫn còn tốt. Nhà cũ nam một cái. Vô Sự Tuyệt sẽ không bước ra Tu Di Sơn nửa bước. Cho nên, chuyện này đối với thần ảnh hưởng nhỏ nhất. Có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề đạo nhân hai người liền khác biệt. Thường xuyên muốn ra bên ngoài chạy. Điều này sẽ đưa đến việc này đối với các thần ảnh hưởng cực lớn. Làm cho các thần khổ không thể tả. Vì thế, thần hai người đối với câu Trần Đại Đế cừu hận lớn nhất. Trời có mắt rồi. Cái kia câu Trần Đại Đế chết nhưng cùng các thần không có quá lớn quan hệ. Câu Trần là các thần giết sao? Không. Cũng không phải là, câu Trần kia là tự sát, chẳng qua là tại trước khi chết tính toán các thần ba người một cái. Đem cái này thanh giết chóc thiên đế oan ức, chụp tại các thần trên thân, vô duyên vô cớ lưng lớn như vậy một cái oan ức. Cũng vì thế trả giá cả to lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề đạo nhân lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Lúc này, cửu nhân trước mắt, các thần lửa giận trong lòng lập tức liền bị nhen lửa. Đồng thời sinh sôi ra kinh khủng sát ý. Chỉ là, còn chưa chờ hai người động thủ, liền gặp Phục Hy thần nông đám người tiến lên một bước. Hướng Phong Tử thần làm lễ nói, chúng ta chúc mừng bệ hạ lịch kiếp trở về. Thật đáng mừng, tám người thanh âm vang vọng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề đạo nhân bên. Tai, liền tựa như một chậu nước lạnh dội xuống, dội tắt các thần lửa giận trong lòng. Lúc này, không phải là thời cơ xuất thủ. Các vị đạo hữu, thật sự là lâu thấy. Tám người làm lễ qua đi. Phong Tử thần đáp lễ đạo. Lúc này, thần đã không cần che giấu tung tích. Lúc trước che giấu tung tích, chính là bởi vì thực lực không đủ. Lo lắng bị người biết được thần thân phận về sau. Xuất thủ phá hư thần kế hoạch. Nhưng hôm nay, thần đại thế đã thành. Thực lực dù chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng đến đủ để so sánh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tình trạng. Thực lực như thế, tự nhiên có thể giải quyết hết thảy khó khăn. Cái kia thần cũng không cần tiếp tục ẩn tàng thân phận của mình. Có thể quang minh chính đại hiện ở trước mắt mọi người. Mà lại, coi như thần không chủ động bại lộ. Cái kia thần thân phận, đoán chừng cũng giấu không được bao lâu. Thánh nhân cũng không phải đồ đần. Tại các thần dưới mí mắt đột nhiên xuất hiện một cái mãnh nhân. Cái kia các thần làm sao có thể không đi điều tra lai lịch. Cái này một điều tra, thân phận của Phong Tử thần liền không gạt được. Dù sao, lỗ thủng thực tế là nhiều lắm. Trước kia thánh nhân không có chú ý, Phong Tử thần còn có thể hồ lộng qua. Có thể thánh nhân một nghiêm túc, thần ngụy trang liền đã mất đi ý nghĩa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.